Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, Thần Giới, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3065, đổi mới thời gian, 2018-01-04-08-33-54, thần, tiên, quỷ, yêu, ma, nhân. Lục đại thế giới, cũng chính là người bình thường trong miệng nói tới lục giới. Trong đó, nhân giới, cũng chính là phàm nhân giới, thực lực yếu nhất một cái thế giới. Nhưng nhân giới cũng không phải là chỉ là Diệp Dương vị trí tiên đạo thế giới. Tiên đạo thế giới chỉ là nhân gian giới trong đó một cái tiểu thế giới mà thôi. Ngoại trừ tiên đạo thế giới bên ngoài, còn có rất nhiều đủ loại, đồng cấp bậc tiểu thế giới. Nhân giới, bắt đầu từ vô số những cái này tiểu thế giới tạo thành. Lục giới bên trong, tổng cộng chia làm 3 cái cấp bậc. Trong đó, nhân gian giới tự nhiên là yếu nhất, cấp thấp nhất, mà trung đẳng thế giới thì là tiên giới, yêu giới cùng ma giới. Cái này tam đại thế giới ở trên nhân gian giới, nhưng là ở dưới thần giới. Về phần quỷ giới, thì là có chút đặc thù. Quỷ giới không bằng thần giới, nhưng là so tiên giới, yêu giới cùng ma giới cao cấp. Lục đại thế giới, 3 cái đẳng cấp. Đương nhiên, phân chia thế giới đẳng cấp không phải bởi vì những cái này thế giới bên trong sinh linh quý tiện, mà là bởi vì 3 cái này thế giới thực lực đến phân chia. Chỉ là về sau, cao cấp thế giới người một cách tự nhiên cảm thấy bản thân hơn người một bậc, xem thường hạ giới người. Thật tình không biết, bất luận là cấp bậc cao nhất thần giới, vẫn là so sánh cấp bậc thấp quỷ giới, tiên giới cùng yêu giới, ma giới, bọn họ cơ sở đều đến từ nhân giới. Nhân giới chính là những cái này thế giới cơ bản. Nếu là không có nhân giới, những cái này thế giới cũng dần dần suy sụp. Dù sao, nhân giới sinh linh là nhiều nhất. Lại, nhân giới phi thăng đi lên người, phổ biến muốn so với các đại thế giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân mạnh hơn một chút. Thần giới là lục giới bên trong cao cấp nhất, mà thần giới không gian cũng là lục giới bên trong to lớn nhất. Thậm chí, truyền thuyết, thần giới so lục giới cùng vô nhân khu cùng gia tăng còn muốn lớn hơn ức vạn lần. Mà thần giới mặc dù cũng đã trải qua vô số năm phát triển, nhưng thần nhân chân chính hoạt động khu vực thì là vẫn chưa tới thần giới một phần ức. Trong thần giới, còn có rất nhiều địa phương là chưa từng khai phá, mịt mù không có người ở, là chân chính nguyên thủy xâm lâm. Bất quá, cùng với những cái khác ngũ giới quần hùng cát cứ không giống, thần giới ở rất nhiều năm trước liền đã nhất thống. Thần triều, cũng gọi là thần đình, chính là trước mắt thần giới bá chủ, thống trị toàn bộ thần giới. Phàm là thần linh, cùng nhận thần triều quản hạt. Phàm là chỉ cần ở thần triều thổ địa sinh hoạt, cùng cần phải giao nạp nhất định phí tổn. Hơn nữa còn không phải vĩnh cửu phí tổn, cách một đoạn thời gian liền muốn nộp lên một lần tiền thuế. Bất luận là khai tông lập phái, vẫn là mở tiệm mua bán các loại đều cần. Về phần thần triều bên trong thành trì, đều là chính thức. Dân gian là không cho phép thành lập thành trì, ngoại trừ các đại giáo phái, thế lực sơn môn bên ngoài. Đương nhiên, thần triều chính là từ các đại giáo phái thực lực liên hợp thành lập, chính thức nói không thể thành lập thành trì. Nhưng trên thực tế các đại giáo phái hay là có không ít thành trì. Chỉ là, bởi vì thành lập những cái này thành trì đều là đang thần triều bên trong thể chế, cho nên những cái này thành trì cũng xem như chính thức thành trì. Thần giới rất lớn rất lớn, dù là chỉ là thần hoạt động khu vực đều cực lớn cực lớn, xa không phải tiên giới, quỷ giới các loại có thể so sánh. Bởi vậy, thần triều lại sẽ thần triều cương thổ chia làm châu phủ mà trị 81 châu. Không sai, toàn bộ thần giới cùng sở hữu 81 châu. Huyền Lôi Châu chính là thần giới 81 châu một trong, vị trí tương đối vắng vẻ, cũng đã nhích tới gần thần giới biên giới. Đồng dạng nói tới thần giới, chủ yếu liền là chỉ thần nhân hoạt động khu vực, cũng chính là thần triều cương vực. cũng không bao quát những cái kia không có người hoạt động hoang vu khu vực. Nhưng, mặc dù thần giới Huyền Lôi Châu cũng đã tiếp cận thần giới biên giới, ở vào thần triều vắng vẻ khu vực, nhưng là, Huyền Lôi Châu lại là 10 phần phồn hoa hưng thịnh, bởi vì, nơi này có thần giới ngũ đại phi thăng chỉ một trong. Phi thăng trì, cũng chính là tiếp dẫn hạ giới phi thăng giả địa phương. Ngũ đại phi thăng trì, đối ứng với nhau phía dưới ngũ giới. Tiên giới phi thăng trì ngay tại Huyền Lôi Châu. Huyền Lôi Châu, phi thăng trì ở một cái tiểu thành bên trong. Phi thăng trì cũng không lớn, ước chừng giống như một tiểu đàm đồng dạng lớn nhỏ. Phi thăng trì bên trong, thần quang quanh quần. Thất thải thần mang bao phủ toàn bộ phi thăng trì, lộng lẫy xa hoa, mỹ lệ vô cùng. Thần quang phía dưới, chính là thần thủy. Thần thủy, là một loại hết sức đặc thù tồn tại. Thần giới người đều khinh thường chú ý. Nhưng đối với vừa mới phi thăng người, lại là nắm giữ cực lớn công hiệu. Đồng dạng phi thăng giả đều sẽ bị tiếp đón được phi thăng trì bên trong. Sau đó tiếp nhận thần thủy tẩy lễ. Bị thần thủy cấp tốc cải tạo thành vì chân chính thần linh. Nếu như không tiếp nhận thần thủy cải tạo, như vậy thì cần bản thân chậm rãi tu luyện, mới có thể biến thành chân chính thần linh. Mà thần giới áp lực cực lớn. Mặc dù phi thăng giả cũng đã độ kiếp thành công, bước vào thần linh cảnh giới, nhưng không tiếp nhận thần thủy tẩy lễ mà nói, ở thần giới liền sẽ bước đi liên tục khó khăn. Loại tình huống này phía dưới, như thế nào đi tăng lên tu vi? Chỉ ít lại lên điểm bên trên liền lạc hậu người khác. Phi thăng trì bên ngoài. Mấy cái thần triều binh sĩ đang thủ hộ lấy phi thăng trì. Chỉ là, những người này đều 10 phần lười nhác ngồi ở phi thăng trì bên cạnh. Có liền dứt khoát ngồi xếp bằng. Ở trong đó tu luyện. Xa xa nhìn sang. Lúc này phi thăng trì phụ cận đã là cỏ dại rậm rạp. Hiển nhiên. Phi thăng trì cũng đã thật lâu không có người giữ gìn. Cũng đã tiếp cận hoang phế. Ta thực sự là không hiểu nổi. Từng ấy năm tới nay như vậy. Phi thăng trì bên trong liền quỷ ảnh cũng không gặp một cái. Tại sao còn muốn chúng ta ở trong này trấn thủ? Cái gì chỗ tốt nhiều không có? Chẳng bằng đi trấn thủ cửa thành đây. Một cái binh sĩ phát ra bực tức nói ra. Trấn thủ cửa thành. Người nghĩ đi thì đi. Đây chính là chất dầu rất đủ địa phương. Không có quan hệ, không có hậu trường, người nghĩ đi trấn thủ cửa thành. Nằm mơ a, binh sĩ nhất tiếng nói còn không có rơi xuống. Binh sĩ nhị liền không nhịn được trào phúng lên. Ta tình nguyện đi địa phương khác, cũng không nguyện ý ở nơi này chim không thèm ị địa phương. Ta đều hoài nghi hạ giới có phải hay không đều sụp đổ. Sinh linh đều chết hết. Chúng ta trấn thủ nơi này đều một cái kỷ nguyên. Người gặp qua có người phi thăng sao? Đừng nói mấy cái này kỷ nguyên. Thả xa xưa một chút. Phi thăng trì đều không ai phi thăng qua a. Binh sĩ nhất khó chịu nói ra. Tiên giới quá phế vật. Ngược lại là yêu giới. Ma giới các loại thỉnh thoảng còn có người phi thăng. Có người phi thăng. Liền có thể đúng chất dầu. Chúng ta liền cả ngày hướng về phía cái này cái gọi là thần thủy. Kỳ thực lại là nước thải một cái đầm. Binh sĩ nhất không ngừng phát ra bực tức. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Chỉ ít nơi này an tĩnh. Hơn nữa chúng ta còn có thể chuẩn bị cầm bổng lộc. Ở trong này an an tĩnh tĩnh tu luyện không tốt sao? Tu luyện binh sĩ mở mắt. Nhàn nhạt nói ra. Không có chí lớn. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ qua muốn tấn thăng sao? Ngươi ở nơi này tu luyện có cái gì tác dụng? Một cái kỷ nguyên, ngươi vẫn như cũ vẫn chỉ là thần linh cảnh giới mà thôi. Ngươi nhìn xem cái khác có chất dầu đủ địa phương. Bọn họ không những tấn thăng, thực lực cũng nhao nhao đột phá. Binh sĩ nhất oán khí rất nặng, chất dầu đủ, bọn họ thì có nhiều tài nguyên hơn dùng để tu luyện. Thực lực tự nhiên dễ dàng tăng lên. Lại, chất dầu đủ. Bản thân cũng có tài nguyên đi hối lộ cấp trên. Sớm ngày tấn thăng. Một khi tấn thăng, liền có thể lấy được nhiều hơn chất dầu. Sau đó, thực lực cũng liền càng thêm dễ dàng tăng lên. Càng thêm dễ dàng tấn thăng. Lòng vòng như vậy không ngừng. giống như là bọn họ, liền dẫn cái kia microblogging bổng lộc, vĩnh viễn còn lâu mới có được ngày nổi danh. Hoa Lạp Lạp, liền ở lúc này, cũng đã tốt nhiều kỷ nguyên không có động tĩnh, phi thăng trì lại đột nhiên truyền đi ra một trận tiếng nước, mấy cái binh sĩ bị tiếng nước hấp dẫn, quay đầu liền nhìn sang. Lần này nhìn, đám người trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười. Lúc này, một đạo thân hình xuất hiện ở phi thăng trì bên trong, chính đang trong nước giãy giụa. Phi thăng giả, mấy cái binh sĩ liếc nhau, cùng thấy được đối phương trên mặt lộ ra tiếu dung có chất dầu. Lập tức, mấy người bọn hắn liền nhanh chân đi hướng về phía phi thăng giả. Tiên giới, Diệp Dương thật sự là không cách nào chống lại đến từ thần giới lực kéo. Thế là một ngày này, hắn cáo biệt đám người, không còn chống lại thần giới lực kéo. Siêu, một tiếng, hắn liền bị đến từ thần giới lực kéo lôi kéo, nháy mắt biến mất ở trong mắt đám người. Biến mất ở trên cửu trọng thiên, Diệp Dương nhưng cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Hắn chỉ là cảm thấy bản thân đang nhanh chóng bị truyền tống lấy. Rất nhanh, hắn cảm thấy đến từ thần giới khí tức. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn cước đạp thực địa, hắn liền cảm giác được bản thân giống như tiến vào một cái thủy trì đồng dạng. Nháy mắt liền bị nước bao phủ lại. Tình huống như thế nào? Diệp Dương lúc này liền sửng sốt. Hắn phi thăng đến thần giới, thế mà phi thăng tới thần giới một cái thủy trì, hoặc là trong hồ. Cái này còn không phải từ không trung rơi xuống đến, mà là trực tiếp xuất hiện ở cái này thủy trì. Sững sờ sau đó, Diệp Dương lúc này liền kịp phản ứng. Thế là hắn liền muốn rời đi nơi này. Nhưng rất nhanh, hắn liền đình chỉ rời đi động tác. Ngay ở vừa rồi, những cái kia che mắt hắn nước, cũng đã từ hắn toàn thân ức vạn trong lỗ chân lông thẩm thấu tiến đến. Diệp Dương phát hiện được, những cái này thẩm thấu tiến vào thể nội nước, hàm chứa cực kỳ phong phú tinh hoa, thế mà bắt đầu tăng lên hắn nhục thân. Cần biết, hắn nhục thân cũng đã đạt đến thần cấp, nhưng những cái này thần thủy lại còn đối với hắn nhục thân sinh ra to lớn tác dụng. Có thể nghĩ những cái này nước hẳn không phải là cái gì phổ thông nước, hẳn là bảo vật, thuộc về thần thủy đang cải tạo hắn nhục thân. Thậm chí còn thẩm thấu tiến vào hắn thể nội, trong kinh mạch, tâm linh thế giới cùng thần hồn không gian, cải tạo tất cả có thể cải tạo đồ vật, tuyệt đối là thần thủy a. Diệp Dương mừng rỡ trong lòng, cũng không có phi thăng tới thần giới liền tiến vào một cái trong đầm nước buồn bực. Lúc này, hắn liền vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, bắt đầu chủ động thôn phệ nổi lên những cái này thần thủy đến. Trên bờ, mấy cái thần triều binh sĩ có chút chấn kinh nhìn xem Diệp Dương. Gia hỏa này làm cái gì? Hắn đang thôn phệ phi thăng trì bên trong thần thủy. Thần thủy có thể bị thôn phệ sao? Mấy cái binh sĩ đưa mắt nhìn nhau. Binh sĩ cải tạo phi thăng giả thể chất, là bởi vì thần thủy bên trong hàm chứa tương đối phong phú tinh hoa. Đồng dạng phi thăng giả căn bản không dám thôn phệ. Bởi vì bọn hắn nhục thân căn bản tiếp nhận không được thần thủy tinh hoa mà sẽ bị no bão. Gia hỏa này quá điên cuồng. Đợi chút nữa cũng sẽ bị no bão. Mấy cái binh sĩ cười lạnh không thôi. Nhưng không ai mở miệng đâu, chỉ Diệp Dương. Bọn họ cùng Diệp Dương không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Dương chết cùng bọn họ không quan hệ. Hơn nữa bọn họ còn có thể lấy được Diệp Dương chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật. Thế là bọn họ liền tại bên bờ khoanh tay đứng nhìn, đang xem kịch, nhưng rất nhanh, bọn họ biến sắc, bởi vì, lúc này phi thăng trì bên trong thần thủy cũng đã trầm xuống ước chừng 1/3. Nói cách khác, ước chừng có 1/3 phi thăng trì bên trong thần thủy bị Diệp Dương cắn nuốt hết. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/lins-vo-de-ton/huyện-lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.